Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 67, nhậm cô nương chẳng lẽ không nghe nói. Góc truyện audio.com. Người đăng, đá kê rô linh hồn như vạn kim đâm đâm. Loại đau này, đã vượt ra khỏi phàm nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Bất quá, Diệp Vô Trần linh hồn cỡ nào cứng cỏi. Bất vi sở động, tiếp tục dẫn địa long huyết mạch dung nhập trong huyết mạch của mình. Theo địa long huyết mạch không ngừng dung nhập, Diệp Vô Trần trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Đây là long chi khí tức. Trước đó, Diệp Vô Trần mặc dù dung hợp bạch giao huyết mạch, nhưng là khí tức kia căn bản không tính là long chi khí tức. Mà bây giờ, là chân chính long chi khí tức, mà lại long chi khí tức, đang từ từ mạnh lên. Bởi vì Diệp Vô Trần trước đó dung hợp qua bạch giao huyết mạch. Có một tia long tộc huyết mạch, cho nên dung hợp địa long huyết mạch lúc, cũng không nhận được địa long huyết mạch bài xích, hay là rất thuận lợi. Chỉ dùng một ngày một đêm, Diệp Vô Trần liền hoàn toàn dung hợp địa long huyết mạch. Khi địa long huyết mạch dung nhập hắn huyết mạch, hắn trong huyết mạch bạch giao huyết mạch bị địa long huyết mạch thôn phệ. Cả hai triệt để hợp hai làm một, mà đẳng cấp huyết mạch của hắn cũng đột phá cấp 7, đạt đến cấp 8, cũng đạt đến cấp 8 đỉnh tiêm. Lúc đầu địa long mặc dù không phải chân long, nhưng là cũng là long tộc bàng chi. Nó long tộc huyết mạch là xa không chỉ cấp 8 đỉnh tiêm. Nhưng là, dung hợp huyết mạch, cũng không phải là hoàn toàn đem đối phương huyết mạch đẳng cấp giá tiếp tới. Huyết mạch đẳng cấp càng thấp, dung hợp hiệu quả càng tốt. Tỷ như Diệp Vô Trần trước đó dung hợp bạch giao huyết mạch. Có thể dung hợp bạch giao huyết mạch 9 thành. Mà bây giờ dung hợp địa long huyết mạch. Nhiều nhất chỉ có thể có địa long huyết mạch 3 thành. Đáng tiếc, Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Cấp 8 đỉnh tiêm, còn kém một chút xíu mới cấp 9. Bất quá còn tốt, mặc dù không có đạt tới mong muốn cấp 9. Nhưng là cấp 8 đỉnh tiêm, coi như không tệ. Diệp Vô Trần một chút điều tức, đem viên kia địa long nội đan lấy ra ngoài. Lần này, hẳn là có thể kích hoạt 7 đại khí luân đi. Diệp Vô Trần tự diễu nói, nếu là hắn thủy long quyết, lại thêm một viên huyền thú cảnh địa long nội đan, vẫn là không cách nào kích hoạt 7 đại khí luân. Vậy hắn thật đúng là muốn tìm khối đậu hũ đá đá. Diệp Vô Trần đem địa long thu vào trong đại địa đình. Sau đó vận chuyển lên thủy long quyết, viên kia tiểu cầu lớn nhỏ địa long nội đan, từ từ lơ lửng đến đầu đỉnh, tại thủy long quyết thu nạp phía dưới. Lập tức, địa long trong nội đan cái kia giống như đại dương địa long chân nguyên bừng lên. Tựa như là thế giới tận thế dòng lũ, vô cùng vô tận, Diệp Vô Trần bị địa long chân nguyên xông đến, kém chút ngạt thở. Loại cảm giác này tựa như là một đứa bé, đối mặt sóng to sóng lớn, kém chút bị xông đến không còn thở. Địa long chân nguyên thực sự quá hùng hậu, căn bản không phải bạch giao chân nguyên có thể so sánh. Dù là một giọt địa long chân nguyên, năng lượng ẩn chứa, cũng viễn siêu một hồ nước bạch giao chân nguyên. Dù sao một cái là huyền thú cảnh, một cái mới là nguyên thú cảnh. Chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới, 10 cái tiểu cảnh giới, mà lại địa long là long tộc bàng chi. Về phần bạch giao, chỉ là có một chút như vậy mỏng manh long tộc huyết mạch mà thôi. Diệp Vô Trần tranh thủ thời gian dẫn dắt đến địa long chân nguyên tiến vào đỉnh luân. Địa long chân nguyên điên cuồng tràn vào đỉnh luân, tại địa long chân nguyên phía dưới. Diệp Vô Trần có thể cảm thụ được đỉnh luân lòng đất bắt đầu biến hóa kinh người. Nguyên bản phun trào lòng đất, càng thêm cuồng nhiên khiếu động, tựa như kinh đào hải lãng, không ngừng đánh thẳng vào lòng đất từ thổ. Từng tầng từ thổ không ngừng bị xông hủy, mảng lớn sụp đổ. Ngay tại Diệp Vô Trần trùng kích đỉnh luân lúc, đống thổ rất nhiều thành trì. Đột nhiên truyền ra một cái để chúng phương cường giả khiếp sợ tin tức. Có người tại đống thổ chỗ sâu, phát hiện một chút phá toái địa long vảy rồng. Cái gì? Địa long vảy rồng, chuyện gì xảy ra? Không ít cao thủ đều tiến đến. Có đại trận pháp sư cao thủ thăm dò hiện trường. Nói là có trận pháp tông sư bố trí thập phương băng kiếm đại trận đánh chết một đầu huyền thú cảnh địa long. Huyền thú cảnh địa long. Khi tin tức truyền ra, vô số cường giả điên cuồng tuôn hướng đống thổ chỗ sâu. Còn địa long kia bị đánh giết về sau. Địa long long huyết nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Nếu là có thể đem những này địa long long huyết toàn bộ từ mặt đất lấy ra. Đó cũng là bảo bối a. Đương nhiên, như vận khí càng tốt hơn. Còn có thể tìm tới một hai khối phá toái vảy rồng. Băng hàn chi thành trên đường phố. Nhậm Doanh Dung gặp vô số cao thủ vội vã đuổi ra băng hàn chi thành. Không khỏi nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Những cao thủ này vội vội vàng vàng bộ dáng. Bên người nàng một vị gia tộc quý công tử cười nói. Nhậm cô nương chẳng lẽ không nghe nói? Nghe nói cái gì? Nhậm Doanh Dung hiếu kỳ hỏi. Có tin tức truyền, đống thổ chỗ sâu. Có một đầu huyền thú cảnh địa long bị một vị trận pháp tông sư giết. Vị kia gia tộc quý công tử cười nói. Đúng rồi, theo một chút đại trận pháp sư phỏng đoán, vị kia trận pháp tông sư là bố trí thập phương băng kiếm đại trận đem con địa long kia giết chết. Nhậm Doanh Dung toàn thân đại chấn. Ngươi nói cái gì? Thập phương băng kiếm đại trận. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đống thổ chỗ sâu, thật chẳng lẽ có một đầu huyền thú cảnh địa long? Cái này, chẳng lẽ, hẳn là thật. Gia tộc kia quý công tử gật đầu. Có người nhặt được một chút địa long vảy rồng mảnh vỡ. Mà lại bốn phía mặt đất còn nhiễm không ít địa long huyết dịch. Nhậm Doanh Dung toàn thân cứng ngắc. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nửa tháng trôi qua, núi băng trong lòng núi. Tiếng vang ầm ầm động, chỉ gặp Diệp Vô Trần đỉnh luân đại địa âm u đầy tử khí như sa mạc đồng dạng kia. Rốt cục toàn bộ băng liệt, tất cả tử thổ toàn bộ chìm xuống dưới. Đỉnh luân không gian, xuất hiện một mảnh sinh cơ bừng bừng hải dương. Toàn bộ đỉnh luân, quang mang diệu động, mênh mông sinh cơ, như vòi rồng, tại đỉnh luân trong không gian xoay tròn, lưu động. Nếu là cái khác linh thể bát trọng cao thủ nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh luân, chỉ sợ muốn dọa sợ, bởi vì Diệp Vô Trần đỉnh luân không gian thực sự quá lớn, mà lại sinh cơ sự mênh mông, so phổ thông đỉnh luân không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đỉnh luân, rốt cục hoàn toàn kích hoạt, Diệp Vô Trần mừng rỡ trong lòng, khi đỉnh luân hoàn toàn bị sinh cơ tràn ngập về sau. Hắn mới dẫn động địa long chân nguyên bắt đầu trùng kích đệ nhị luân. Mi gian luân tại đỉnh luân phía dưới. Mi gian luân mặc dù đồng dạng âm u đầy tử khí. Nhưng là kích hoạt muốn so đỉnh luân dễ dàng hơn nhiều. Diệp Vô Trần chỉ dùng 10 ngày. Liền đem mi gian luân hoàn toàn kích hoạt. Sau đó, chính là hầu luân, tâm luân, tề luân, hải để luân. Phạm huyệt luân, khi đệ thất luân, phạm huyệt luân bị hoàn toàn kích hoạt trong nháy mắt. Bảy đại khí luân hoàn toàn kích hoạt. Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Tựa như là bốn phía tất cả quang mang đều hội tụ đến Diệp Vô Trần thể nội. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Nguyên bản tam hoa tụ đỉnh. Nhưng là hiện tại, tam hoa bên cạnh. Lại tăng thêm một đoàn ánh sáng màu lam. Cái này, chính là trong ngũ khí triều nguyên thủy khí. Ngũ khí, theo thứ tự là thủy khí, hỏa khí, mộc khí, kim khí, thổ khí, mà nước chính là vạn vật chi nguyên, là vũ trụ sinh ra chi nguyên. Cho nên, thủy khí là ngũ khí đứng đầu. Khi thủy khí xuất hiện, bốn phía trong không gian các loại thủy chi linh khí. Phun trào không thôi, thủy khí xuất hiện không đến bao lâu. Tam hoa bên cạnh, nhiều hơn nữa một đoàn hào quang màu đỏ. Chính là hỏa khí, lập tức, thủy hỏa giao hòa, quang mang diệu động, đem núi băng phần bụng không gian chiếu ánh đến bừng sáng. Lại qua một ngày, Diệp Vô Trần ngừng tu luyện. Lần bế quan này luyện hóa địa long nội đan. Đã qua hơn 40 ngày. Tăng thêm lúc trước đi đường. Luyện hóa bạch giao nội đan thời điểm. Khoảng cách Sơn Hà xếp hạng tranh tài chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Như không quay lại đi. Vậy liền không đuổi kịp. Diệp Vô Trần bàn tay duỗi ra. Đỉnh đầu địa long nội đan đã rơi vào trong tay. Trải qua hơn 40 ngày tu luyện này. Địa long nội đan đã thu nhỏ lại một nửa. Diệp Vô Trần đem địa long nội đan thu nhập trong đại địa đỉnh. Đợi trở về trên đường. Hắn lại chậm chậm luyện hóa. Cách chương.